Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy nhớ like, share và để lại bình luận, cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Các bạn nếu yêu thích phần 2 của câu chuyện Hắc ám Tây Du thương khung thế giới, thì có thể sang kênh Lãng Tâm Kiếm Hào để theo dõi ngay khi hồi thứ 193 này kết thúc. Thì sau đây mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 192. Ở hồi thứ 192 thì nhờ được Lãng Tâm Kiếm Hào và Phệ Linh Hòa Thượng gây ra hỗn loạn, nên đạo chuẩn đã thừa cơ thu lấy Minh Tôn và cả địa đồ hoàn chỉnh của tuần thiên giới, đồng thời đem cả hai người đột phá khỏi kết giới phòng ngự trong huyệt động, tẩu thoát ra ngoài. Trước khi đi thì đạo chuẩn còn nhận mình là người của Linh Uy để giá họa cho Vạn Yêu Quốc. Ở bên Sáng Thế Cung thì một trong ngũ đại chiến tướng của Hoàng Tuyền là Lão Vương đã phản bội là Hoàng Tuyền thế giới, dẫn theo người đến giả vờ trợ giúp rồi tấn công và dùng ảnh bia triệu hồi đại yêu tổ, sau đó đã thoát đi. Tại vị trí ban đầu của Diệt Thế Cung, trên người Diệt Thế Cửu Đầu Xà vì lâm vào thế hạ phong trước Phụ Minh và Hắc Khôi, nên Bạch Chiêu Cự đã phải triệu hồi ra 3 tấm ảnh bia để phòng ngự, đồng thời giúp bản thân tiến hóa thành Liệt Thiên Cuồng Huyết Hùng. Đồng thời Thiên Vũ Dạ cũng từ vụ bạo tạc phục sinh trở lại. Tuy nhiên đúng vào lúc này thì Tô Ngộ Không sau khi suy nghĩ thông suốt đã lấy lại được tinh thần và biết được kẻ gian tế trong Hoàng Tuyển Cung chính là Tế Chiếu. Đồng thời sự phẫn nộ đã dẫn phát giúp Tô Ngộ Không xử ra được tuyệt kỹ của Vạn Yêu Quốc là Vạn Yêu Phá Thiên Quyết. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 193 sau đây với tiêu đề Giáng Trần Phản Loạn. Hắc ám Tây Du hồi thứ 193, Giáng Trần Phản Loạn. Từ khi tiến vào tuần thiên giới đến nay, trên người Tô Ngộ Không đã xuất hiện rất nhiều biến hóa. Đến bây giờ, Tô Ngộ Không cũng sớm đã sử dụng qua, nhưng không thể trách tập mãi thành thói quen. Vừa bắt đầu, hắn bởi vì thu thập đủ ngũ thải thần thạch, do đó đã lấy được tuyệt kỹ hỗn độn cự nhân biến của hỗn độn cự nhân tộc, giấu ở trong ngũ thải thần thạch, tự hành khắc ở trong trí nhớ của Tô Ngộ Không. Cho nên về sau, hắn cơ hồ là chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể tự nhiên mà vận dụng. Đương nhiên đến bây giờ, Tô Ngộ Không còn chưa từng sử dụng qua một quyết cuối cùng trong đó. Mà kế tiếp, trong quá trình chiến đấu, hắn bởi vì đối với chiến đấu khát vọng, do đó vô sự tự thông, sử dụng ra Vạn Linh Cảnh Cửu Tắc Quyết. Hơn nữa còn trực tiếp có thể sử dụng một quyết cuối cùng để triệu hoán ra Cửu Tắc Kim Cương Viên do Xích Khảo Mã Hầu biến thành. Nếu như tu vi của Tô Ngộ Không có thể tiến được thêm một bước, đạt tới giới chủ cấp bậc, vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua Cửu Tắc Quyết để triệu hồi ra Vạn Linh Cảnh Đồ Đằng Thần Thú, Cửu Tắc Hồn Thiên Thú. Hơn nữa, hắn cũng dần dần đối với Cửu Tắc Quyết quen thuộc, trong đó mấy quyết còn lại cũng dần dần có thể vận dụng tự nhiên. Chưa hết, Tô Ngộ Không còn thông qua ngũ thải thần thạch phát ra ngũ sắc quang mang, dẫn động sức mạnh trong cơ thể, do đó lại một lần nữa vô sự tự thông, sử dụng ra Sáng Thế Thần Quốc tuyệt kỹ Phòng Thiên Ấn. Hơn nữa rất nhanh đã tu luyện đến cảnh giới thứ 3, có thể tế luyện ra 9 cây tinh toán xiên xích. Có thể nói 6 loại tuyệt kỹ của lục đại thần quốc, Tô Ngộ Không đã sử dụng qua 2 loại. Mà bây giờ, Tô Ngộ Không xuất phát từ sự phẫn nộ, lại một lần nữa dùng ra tuyệt kỹ của Vạn Yêu Quốc, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết. 6 loại tuyệt kỹ này chỉ có Chư Thần Thương Sinh Quyết, Cửu Xà Diệt Thế Quyết, cùng Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết là Tô Ngộ Không chưa từng sử dụng qua. Nhưng cũng không ai dám chắc, đến một thời khắc nào đó, hắn lại bỗng nhiên sử ra hay không. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Tô Ngộ Không vang lên, Linh Uy cùng Bạch Chiêu Cự cũng đều không thể tin. Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, đó là tuyệt kỹ cường đại nhất của Vạn Yêu Quốc. Chỉ có cường giả, được giới chủ tín nhiệm nhất mới có tư cách để tu luyện, nhưng cũng không phải ai cũng đều có thể học được. Đương nhiên, Linh Uy cùng Bạch Chiêu Cự đều đã học qua, thế nhưng hai người họ lại cũng không thích hợp để tu luyện tuyệt kỹ này. Tại Vạn Yêu Quốc, ngoại trừ giới chủ tàng giới, cũng chỉ có hai người là Yêu Vô Mộng cùng với Vạn Yêu Quốc thủ hộ giả Phá Sát, đem Vạn Yêu Phá Thiên Quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tàng giới lại coi trọng Yêu Vô Mộng như thế. Thậm chí, ngay cả đến ảnh bia cũng đều đưa cho hắn. Cho nên khi nghe Tô Ngộ Không đọc lên một câu khẩu quyết, về sau trong nội tâm Linh Uy thậm chí đã dâng lên một ý niệm cực kỳ hoang đường. Chẳng lẽ tên Tô Ngộ Không này là tàng giới hóa thân, hoặc dứt khoát chính là hài tử rơi rớt của tàng giới? Bằng không thì vì sao tướng mạo lại giống nhau như thế? Hơn nữa Tô Ngộ Không căn bản cũng không phải là người của Vạn Yêu Quốc, nhưng lại có thể sử dụng Vạn Yêu Phá Thiên Quyết. Ngay khi Linh Uy còn đang ngây ngẩn cả người, Tô Ngộ Không đã giơ lên tay phải. Sau đó liền như vậy, nhẹ nhõm đặt lên lưng Bạch Chiêu Cự. Nhìn thấy cảnh này, Linh Uy trong nội tâm kinh hãi không thôi. Tuy rằng chính hắn đối với Vạn Yêu Phá Thiên Quyết cũng không có tu luyện tới cảnh giới cao nhất, nhưng đối với tuyệt kỹ này hắn vẫn là hết sức hiểu rõ. Vạn Yêu Phá Thiên Quyết tụ tập vạn yêu chi lực, có thể phá thiên, chính là vạn vật đều có thể phá nát, không thể ngăn cản mẫn diệt chi lực. Linh Uy thân là Tử Kim Kỳ Lân chi thân, huyết mạch của hắn đã là đỉnh cấp, cho nên chỉ có thể dung nạp một chút ít mẫn diệt chi lực. Nếu nhiều hơn nữa mà nói, cũng sẽ bị Kỳ Lân huyết mạch bài xích ra ngoài. Bạch Chiêu Cự cũng cùng hắn không khác biệt nhau lắm, bản thân huyết mạch không cách nào dung nạp mẫn diệt chi lực. Mẫn diệt cùng hủy diệt là hai loại thuộc tính sức mạnh cường đại nhất ở phương diện phá hoại. Hủy diệt là sự tác động từ bên ngoài, dùng ngoại lực không thể ngăn cản, trực tiếp tiến hành hủy diệt. Mà mẫn diệt lại là từ trong ra ngoài, dẫn động đối phương bản thân sức mạnh từ trong ra ngoài, bắt đầu tan vỡ tan rã. Nếu như nói lực lượng hủy diệt còn có thể dựa vào thực lực cường đại để mà ngăn cản, thì mẫn diệt kia là căn bản không thể nào chống cự. Một người có thể chống cự người khác công kích, nhưng hắn không cách nào dùng lực lượng của mình phòng ngự chính mình. Tuy rằng Linh Uy không biết Tô Ngộ Không có thể đem Vạn Yêu Phá Thiên Quyết tu luyện tới cấp độ gì, nhưng trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm giác rất xấu. Bởi vậy, khi Tô Ngộ Không đem một tay đặt lên sau lưng Bạch Chiêu Cự, Linh Uy không chút lựa chọn miễn cưỡng ngạnh kháng một lần công kích của Long Hoàng. Đồng thời toàn thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt khí thế, trong tay vô tướng Tử Kim Kích nhằm thẳng phía Bạch Chiêu Cự ném tới. Linh Uy lần này không phải công kích Tô Ngộ Không, mà là nhằm ngay cổ Bạch Chiêu Cự ném tới. Đồng thời, Linh Uy toàn thân phát ra khí thế, đột nhiên thu về, mà hắn đã trực tiếp biến thành bản thể, một đầu kỳ lân cực lớn, toàn thân tử kim sắc, phía trên bốn vó cũng là lập tức bốc cháy lên, tử kim sắc hỏa diễm. Theo sát Tử Kim Kích, thân hình của Linh Uy cũng lóe lên rồi đi theo. Long Hoàng hiển nhiên không ngờ rằng Linh Uy đột nhiên bộc phát, bởi vậy cũng phản ứng hơi chậm, nhưng cũng là trực tiếp hóa thân thành Hoàng Kim Thánh Long, lòng rực dương lên cũng liền đuổi theo. Mà Tử Kim Kích đã xẹt qua một đạo hào quang màu tím, trực tiếp đâm vào trên cổ Bạch Chiêu Cự, cái đầu gấu to lớn trực tiếp bay lên. Lúc này Linh Uy cũng đã đến, liền há mồm cắn lấy đầu lâu của Bạch Chiêu Cự ngậm ở trong miệng. Mà nhìn lại thân gấu của Bạch Chiêu Cự cũng đã hoàn toàn biến mất. Nếu như Linh Uy còn chậm hơn một phần, chỉ sợ đầu lâu của Bạch Chiêu Cự cũng bị mẫn diệt chi lực phá hư. Chỉ có điều, bởi vì hắn lần này thoáng chút ngừng lại, Long Hoàng đã đuổi tới, liền há cái miệng to lớn nhằm đến cổ Linh Uy cắn tới. Chỉ là Linh Uy trong miệng cắn lấy cái đầu lâu của Bạch Chiêu Cự đang liên tục nhỏ máu, đột nhiên quay đầu lại, chính giữa hai mắt hai đạo tử kim sắc hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Long Hoàng đột nhiên đình chỉ động tác, toàn thân run rẩy rồi trực tiếp rơi xuống đất. Vũ Dạ Huynh, Chiêu Cự bị thương, không nên tái chiến, chúng ta cứ lùi trước. Sau đó Linh Uy trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tím, biến mất tại phía chân trời. Mà Thiền Vũ Dạ cũng không chút do dự, theo sát phía sau. Chứng kiến hai người này, nói đi là đi ngay, không chút nào dây dưa dài dòng. Vụ Minh cùng Hắc Khôi vừa định truy kích, thì bị Tô Ngộ Không ngăn lại. Các người nhanh lên, cứu lấy Long Hoàng, ta đi giúp lão xà. Nói xong, Tô Ngộ Không chân phải dậm mạnh, cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Vụ Minh cùng Hắc Khôi hai mặt nhìn nhau, liền hóa thành nhân hình lao đến tiếp lấy Long Hoàng. Mà Diệp Tử càng là lập tức tiến lên. Giờ phút này, Long Hoàng vẫn là trạng thái Hoàng Kim Thánh Long, mà ở trước ngực của hắn có hai cái lỗ máu lớn chừng quả đấm. Hơn nữa Long Hoàng vẫn là màu vàng kim lóng lánh long lân, giờ phút này lại có từng đạo ánh sáng tím hiện lên. Cái này thảm rồi. Nhìn bộ dáng của Long Hoàng, Diệp Tử không khỏi bi thương. Vụ Minh cũng liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Long Hoàng đã hết thuốc chữa rồi ư? Không thể nào, thực lực của hắn mạnh như vậy. Diệp Tử đưa hai tay đặt vào trên ngực Long Hoàng, sau đó trợn trắng mắt nhìn Vụ Minh rồi nói, đúng là Long Hoàng không chết được, chỉ là nếu muốn cứu sống hắn, ít nhất sẽ phải lột da. Bên này, Diệp Tử mặt mũi tràn đầy bi phẫn trị liệu cho Long Hoàng. Mà ở trăm dặm, Tô Ngộ Không đã lặng yên xuất hiện. Chỉ có điều, hắn lại là đang ẩn nấp trong không gian. Chỉ cần hắn không động thủ công kích, thì người bình thường rất khó phát hiện. Tô Ngộ Không phát hiện Sa Ngộ Tĩnh cùng Yêu Vô Mộng chiến đấu tương đối kịch liệt. Chỉ có điều giờ phút này, lão già cũng đã chiếm được thượng phong. Yêu Vô Mộng cầm trong tay song kiếm, toàn thân mẫn diệt chi lực quấn quanh. Chỉ có điều không thể cận thần sát đến Xà Ngộ Tĩnh. Tô Ngộ Không cũng biết rõ, Yêu Vô Mộng đã vận dụng Vạn Yêu Phá Thiên Quyết. Hơn nữa nhìn bộ dạng kia, rất hiển nhiên là hắn đã tương đối phẫn nộ. Tô Ngộ Không còn biết, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết nếu như muốn phát huy tác dụng, thì tất nhiên phải tiếp xúc được đến đối phương. Thế nhưng trái lại, Xà Ngộ Tĩnh cả người đã được vô số màn nước thủy long bao kín ở trong đó. Đối phương mỗi một lần công kích, tất cả đều sẽ bị thủy long ngăn trở. Tuy rằng Yêu Vô Mộng đã đem mẫn diệt chi lực kèm theo trên hai thanh đại kiếm, nhưng mỗi một lần công kích cũng chỉ có thể tiêu hao hết thủy long của lão xa rồi biến mất, nên cũng không thể nào tạo ra được thương tích gì. Chứng kiến cục diện này, Tô Ngộ Không không khỏi liên tục gật đầu. Hiện tại thực lực của lão xà đã tuyệt đối không kém mình là bao, nhưng đối với chấn giới thiên bi, lão xà đã vận dụng nhuần nhuyễn hơn rất nhiều. Hơn nữa chí thủy bi có lẽ không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên sử dụng cũng tương đối thuận tay. Chỉ có điều Tô Ngộ Không giờ phút này sát ý cuồn cuộn. Tuy rằng nếu cần thêm một chút thời gian, Xà Ngộ Tĩnh khẳng định có thể tự mình giết chết được hắn, nhưng Tô Ngộ Không vẫn phải xuất thủ. Khi thân hình của hắn xuất hiện một khắc này, Yêu Vô Mộng cũng đã phát hiện. Thế nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, thì dưới chân đã có 9 cây kim cang xiềng xích như là cửu long quấn trụ, lập tức đem Yêu Vô Mộng khóa chặt lại. Ngay sau đó, Tô Ngộ Không trong tay kim cô bổng phía trên mang đường vân màu tím sậm đã hiển hiện mà ra. Tô Ngộ Không bước ra một bước, cả người cũng đã xuất hiện ở ngay bên cạnh Yêu Vô Mộng. Trong tay kim cô bổng trực tiếp liền hướng về phía Yêu Mộng quét ngang mà đi. Một cồn hết sức bất ngờ này cũng không có đánh trúng mục tiêu, mà là đã đập vào một khối ảnh bia trước người Yêu Vô Mộng. Rất hiển nhiên, khối ảnh bia này vốn có lực phòng ngự vượt xa khối của Linh Uy đã dùng trước đó. Tô Ngộ Không tung ra một kích toàn lực, vậy mà vẫn bị ảnh bia kia chặn lại. Yêu Vô Mộng chứng kiến ảnh bia đã chặn được một đòn công kích đối phương, rất rõ ràng cũng thở dài được một hơi. Chỉ là sau một khắc, hắn đã phải cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chỉ với một tên Xà Ngộ Tĩnh đã không đối phó nổi, nhưng bây giờ còn là một chọi hai. Yêu Vô Mộng thực sự đã mất đi lòng tin. Bây giờ Tô Ngộ Không cũng sớm đã không phải một kẻ bị hắn truy đuổi như chó nhà có tàng tại Hoàng Tuyền thế giới. Bởi vậy, Yêu Vô Mộng rất dứt khoát, trực tiếp liền định đào tẩu. Hiện tại cũng chưa phải là thời khắc để từ chiến. Thế nhưng thân hình của hắn mới vừa di chuyển, thì trên người 9 cây xiềng xích bỗng nhiên lóe sáng. Sau đó Yêu Vô Mộng cũng cảm giác đã mất đi sự khống chế đối với thân thể. Mà lúc này, đòn công kích của Xà Ngộ Tĩnh đã đến. Vì khi vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Tô Ngộ Không cũng truyền âm. Vì vậy, Xà Ngộ Tĩnh cũng chẳng có gì bất ngờ. Hơn nữa, còn thuận lợi lập tức ra tay công kích. Bên trên Nguyệt Nha Sạn, một tầng trong suốt thủy mạc lưu chuyển trực tiếp nhằm về phía Yêu Vô Mộng xúc tới. Một kích này nếu là trúng thật, Yêu Vô Mộng tất nhiên đầu thân đoạn tuyệt không thể nghi ngờ. Thế nhưng ngay khi Nguyệt Nha Sạn chỉ còn cách đối phương chừng 3 thước, thì trước người Yêu Vô Mộng bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lôi cầu đột nhiên nổ tung, mà thân thể của Yêu Vô Mộng lại như là bị một thứ gì đó dẫn dắt trực tiếp bay nhanh lên phía trên. Cuồng vọng, các người cho rằng có thể cứu được hắn sao? Ở đằng kia, lôi cầu vừa xuất hiện, đồng thời Tô Ngộ Không đã có cảm ứng. Thiên địa hỏa nhãn mở rộng ra, đồng thời tay trái một tay kết pháp ấn. Theo một tiếng gầm lên giận dữ, cửu tác kim cương viên bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Đường vân màu tím sậm cùng màu đỏ sậm bắt đầu ở trên người cửu tác kim cương viên nhanh chóng lan tràn mà ra. Cách xa nhiều ngày, Xích Khà Mã Hầu rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện. Cửu tác kim cương viên Xích Khà Mã Hầu Vô Chi Kỳ xuất hiện, vị trí đúng lúc là ngay ở trên đỉnh đầu của Yêu Vô Mộng, trực tiếp dùng chân phải nện xuống. Yêu Vô Mộng bởi vì bị phong thiên ấn trói buộc, bởi vậy cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn Vô Chi Kỳ đưa cái chân tráng kiện đạp xuống. Sinh tử cận kề, Yêu Vô Mộng lần nữa miễn cưỡng tế ra một khối ảnh bia khác chặn trên đỉnh đầu. Nhưng Vô Chi Kỳ một cước này sức mạnh quá mức cường đại, đem cả ảnh bia cùng Yêu Mộng tất cả đều đánh văng xuống mặt đất. Mà lúc này, lôi cầu bạo tạc kia đã dẫn theo lôi điện, toàn toàn bộ theo thủy long nhắm về hướng Sa Ngộ Tĩnh lan tràn mà tới. Lôi điện tốc độ nhanh đến bực nào, hơn nữa nước vốn chính là dẫn điện, bởi vậy Sa Ngộ Tĩnh tuy rằng đã kịp thời tạo ra một lớp phòng ngự, chỉ là hắn cũng đã thành thói quen dùng màn nước mà ngăn cản. Kết quả tất cả lôi điện đều theo màn nước bổ vào trên người hắn. Lão xa, các người thật đáng chết. Tôn Ngộ Không giờ phút này thiên địa hỏa nhãn mở ra, chứng kiến Sa Ngộ Tĩnh bị lôi điện bổ trúng, Tôn Ngộ Không tìm đau như bị đào cắt, đồng thời gào thét lên tiếng. Theo đó giữa không trung, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, 12 đạo bóng người tản ra mạnh mẽ khí tức lăng không mà hiện. 12 vị tổ vu dưới cơn thịnh nộ Tôn Ngộ Không đã triệu hoán ra. Mà Tôn Ngộ Không thì là trong mắt ánh lửa đại thịnh, trong cơ thể Bồ Đề Diệu Thụ hiển hiện, hơn nữa còn cùng với thân thể của hắn hòa vào làm một. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không cả người song chân bắn ra, sức mạnh quá lớn đã tạc ra trên mặt đất một cái hố to, rồi bay thẳng đến giữa không trung. Ở đâu đó, Tôn Ngộ Không đã thấy được ba người, Minh Ám, Minh Đồ, Giáng Trần. Lôi cầu kia chính là Phí Bạch, mà kẻ cứu đi Y Vô Mộng thì là Lôi Ly. Năm người bọn hắn lúc trước công kích Vạn Thần Điện, năm cường giả trạng thái toàn thịnh, công kích 8 người trọng thương, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Công phá Vạn Thần Điện, bọn họ đã bắt thần Tôn Hà Đồ làm tù binh. Giờ dĩ không có giết chết hắn, đó là bởi vì một vị cường giả cấp bậc giới chủ còn sống so với một kẻ đã chết thì có giá trị hơn nhiều. Mà không đợi bọn hắn mang theo Hà Đồ trở lại Vạn Yêu Cung, liền đã nhận được tín hiệu cầu viện của Yêu Vô Mộng. 12 tổ vu xuất hiện có thể nói đã giúp cho Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh có được ưu thế rất lớn. Chỉ có điều, 12 tổ vu xuất hiện về sau cũng không có công kích ba người giữa không trung, mà tất cả đều hướng về phía Yêu Vô Mộng vọt tới, đả thương tất cả mọi người, không bằng thực sự đánh chết một tiền Yêu Vô Mộng. Mà giữa không trung, ba người kia tự nhiên sẽ không chờ mắt nhìn, Giáng Trần lập tức lao ra, đồng thời trong tay thừa ảnh hàm quang, vầng sáng lóe lên, liền nhắm vào lồng ngực Tôn Ngộ Không đâm tới. Còn Minh Ám của Minh Đồ thì chạy về phía 12 tổ vu. Tôn Ngộ Không cố tình đều muốn ngăn trở, chỉ cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, đang bị Giáng Trần cuốn lấy về sau, Minh Ám của Minh Đồ cũng đã lao đến, chặn ngang đường đi của 12 vị tổ vu. Nhưng trong đó, không gian chi tổ vu Đế Giang vỗ cánh một cái, đã vượt qua hai người bọn họ, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh. Yêu Vô Mộng sau đó lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn vào bên hông Yêu Vô Mộng. Nếu không phải trên người còn có phong thiên ấn, xiềng xích quấn quanh, chỉ sợ Đế Giang lần này có thể trực tiếp đem Yêu Vô Mộng cắn đứt ngang người. Tuy vậy, cũng vẫn là xé rách được nửa phần eo, bên trong nội tạng cùng máu tươi lập tức cuồn cuộn mà chảy. Đế Giang còn muốn tiếp tục cắn thêm một miếng nữa, nhưng đã không thành. Bởi vì một thanh bạch sắc trường đao cũng đã chắn lấy trước người Yêu Vô Mộng. Nếu không phải Đế Giang kịp thời ngừng lại, chỉ sợ hắn đã bị thanh đao kia lột bỏ nửa người. Mà Minh Ám cùng Minh Đồ tuy bị 10 vị tổ vu còn lại vây đánh, nhưng bọn hắn trên người cũng mang theo xiềng xích, bởi vậy cũng không cần lưu tâm. Chủ nhân của trường đao vừa đến đương nhiên là Lão Vương. Tại đây, trong khi tình trạng nguy cấp, Lão Vương rốt cục đã từ Sáng Thế Thần Quốc chạy đến, ở thời khắc mấu chốt cứu được Yêu Vô Mộng một mạng. Lúc ấy ta giết một phần thân của ngươi, hiện tại cứu ngươi một mạng, ta và ngươi coi như không ai nợ ai. Dứt lời, Lão Vương đã phấn khởi dẫn theo trường đao kết thành từng mảng đao ảnh, hướng về phía Đế Giang chém tới. Lão Vương xuất hiện, Tôn Ngộ Không cũng là hết sức ngoài ý muốn, bởi vì nhiệm vụ của Lão Vương là trấn thủ Hoàng Tuyền Cung. Thế nhưng không đợi Tôn Ngộ Không chạy ra hỏi thăm, đã thấy Lão Vương chặn đứng Đế Giang, hơn nữa còn bắt đầu phản công lại. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không đã hiểu rõ, tên này ắt hẳn cũng là gian tế của Vạn Yêu Quốc. Theo Lão Vương xuất hiện, toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn. Sa Ngộ Tĩnh đối với Phí Bạch cùng Lôi Ly, bởi vì thuộc tính tương khắc mà rơi vào hạ phong. Lão Vương đơn đao cường công, Đế Giang cũng chỉ có thể trốn tránh. 11 vị tổ vu vây đánh hai người Minh Ám Minh Đồ, Tôn Ngộ Không đối mặt Giáng Trần, Giáng Trần cũng chỉ quấn quanh chứ không đánh. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát thân. Mà Cửu Tác Kim Cương Viên đã liền trở thành một điểm chiến thắng mấu chốt. Căn bản không cần đến Tôn Ngộ Không hạ lệnh, Cửu Tác Kim Cương Viên sau một hồi gào thét đã trực tiếp như sao băng hạ lạc, đập thẳng tới phía Tôn Ngộ Không cùng với Giáng Trần. Mặc dù đang giao tranh, nhưng cả hai vẫn phát hiện ra Kim Cương Viên lao đến, Hai người không dám lãnh đạm, đồng loạt phi thân về phía sau. Chỉ là dáng trần còn chưa kịp định thần, kim cương viên Vô Chi Kỳ đã tung nắm đấm nhằm đến thủ cấp của hắn nện xuống. Vô Chi Kỳ ý tưởng rất đơn giản, dáng trần không phải là muốn cầm chân Tôn Ngộ Không sao, vậy hắn liền sẽ cuốn lấy dáng trần. Nắm lấy thời cơ này, thân hình Tôn Ngộ Không lần nữa chớp động, lại đã xuất hiện ở sau lưng Yêu Vô Mộng. Mọi người tại đây ai cũng có thể không chết, nhưng Yêu Vô Mộng thì nhất định phải chết. Lúc trước bị Yêu Vô Mộng đuổi giết phần kia sỉ nhục, Tôn Ngộ Không vẫn còn khắc sâu ở trong tâm khảm. Bây giờ Yêu Vô Mộng sắc mặt trắng bệch nằm vật xuống trên mặt đất, lại còn bị Phong Thiên Ấn xiềng xích giam cầm, căn bản là không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nằm mà chờ chết. Mà hiện tại tất cả cũng không có rảnh tay để mà đi cứu hắn. Yêu Vô Mộng tựa hồ cũng cảm thấy thời khắc tuyệt lộ đã đến. Nhớ đến mình đường đường Yêu Vô Mộng trải qua vô số lần đại chiến không chết, chẳng lẽ hôm nay lại phải chết nhục nhã ở chỗ này. Hắn không cam lòng, hắn thật sự là không cam lòng. Ngay khi kim cô bổng sắp sửa xuyên qua giữa trán Yêu Vô Mộng, một thanh tử kim trường kích đã đỡ lấy. Một lần nữa, Yêu Vô Mộng lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Tôn Ngộ Không sắc mặt âm trầm ngẩng đầu, thì ra chính là Linh Uy đang nở một nụ cười tà dị, trong kẽ răng cố phun ra một câu: "Linh Uy, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Hôm nay Yêu Vô Mộng hẳn phải chết." Mà Linh Uy thì là khẽ cười nói: "Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng động đến hắn." Tiếng nói vừa dứt, Tôn Ngộ Không đã phóng người lên, trong tay kim cô bổng xoay chuyển, gạt phăng tử kim kích xuống mặt đất, thuận thế vung lên chân phải đập thẳng đến đỉnh đầu Linh Uy. Linh Uy cũng khẽ cúi người, tay trái giơ lên, đồng thời toàn thân tử quang đại thịnh, một cước của Tôn Ngộ Không trực tiếp đập thẳng xuống tay trái, lực đạo cường hoành đánh lún cả hai chân của Linh Uy xuống dưới đất. Cũng đúng lúc này, Yêu Vô Mộng đã biến mất. Yêu Vô Mộng đang bị Phong Thiên Ấn giam cầm, đương nhiên không có khả năng chính mình đào tẩu, mà hắn sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, đó chính là do Thiên Vũ Dạ vẫn một mực đi theo Linh Uy. Còn mồi đã chạy thoát, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận đã sôi trào không kiềm chế được, năm lần bảy lượt bị ngăn cản, loại cảm giác này thật là không dễ chịu. Bởi vậy, khi Yêu Vô Mộng biến mất lập tức, Tôn Ngộ Không rút cuộc bạo phát toàn bộ thực lực. Tôn Ngộ Không hiện tại lực lượng mạnh nhất là cái gì? Phong Thiên Ấn, Cửu Tắc Quyết, Hỗn Độn Ngũ Quyết hay là Vạn Yêu Phá Thiên Quyết vừa mới lĩnh ngộ, hoặc giả là Chấn Giới Thiên Bì Hoang Thổ Tam Hào? Không phải, những thứ này cũng không phải. Sức mạnh cường đại nhất của Tôn Ngộ Không cũng không phải chỉ là một kỹ năng hoặc là có được thần binh lợi khí gì, mà là năng lực ngũ hành cân đối trong cơ thể. Ngũ hành diễn biến thiên địa vạn vật, cho nên Tôn Ngộ Không lực lượng mạnh nhất chính là dung hợp. Dung hợp không giống với thôn phệ là lấy sức mạnh của người khác để dùng cho mình, mà dung hợp thì là đem các loại sức mạnh vốn có của mình dung hợp lại cùng một chỗ, từ đó đạt được nguồn sức mạnh mới càng cường đại hơn. Nhưng chuyện này cũng không đơn giản. Trước đây, Tôn Ngộ Không tối đa chẳng qua là có thể tập trung dung hợp được một chút, tỉ như cho Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ kèm theo Cửu Tắc Quyết, hoặc là lại để cho Vô Chi Kỳ có thể sử dụng Phong Thiên Ấn biến thành tinh toàn xiềng xích, nhưng cũng chỉ là sơ cấp dung hợp mà thôi. Còn bây giờ, dưới cơn tức giận dẫn dắt, Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành sức mạnh điên cuồng vận chuyển, mà khiến bộc phát một khắc này tuyệt đối là từ trước đến nay cường đại nhất. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không toàn thân một bộ lông màu trắng bạc, phía trên lại còn có thêm một tầng vô sắc thần quang, mà cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành hai luồng hỏa diễm màu đỏ thắm. Chỉ có điều, trừ những thứ đó ra, Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là theo Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên mà lần nữa xuất thủ, ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt. Nhưng mọi người tại đây cũng đều là tối đỉnh cường giả. Tuy rằng bởi vì trong nháy mắt đó thoáng chốc kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã định thần lại. Đặc biệt là Linh Uy, gần như khi Tôn Ngộ Không thân hình vừa mới di chuyển, đồng thời hắn cũng đi theo. Đám người ở đây đông đảo cũng đều là cường giả, nhưng có thể chính diện ngăn cản được Tôn Ngộ Không, chỉ sợ cũng chỉ có mình hắn. Nếu như lại để cho Tôn Ngộ Không toàn lực bộc phát công kích những người khác, vậy lần này tuyệt đối là tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng Linh Uy mặc dù biết, nhưng hắn lại bị 11 đầu tổ vu chặn lại. Tôn Ngộ Không bây giờ mục đích là phải đánh chết Yêu Vô Mộng, chứ không phải là cùng Linh Uy liều mạng sống chết. Tôn Ngộ Không biết rõ, Bằng vào trạng thái hiện nay, tối đa cùng với Linh Uy chiến đấu thì có thể chiếm cứ được thượng phong, nhưng cũng lại không cách nào đánh chết được hắn. Vậy không bằng một mực đuổi giết Yêu Vô Mộng. Tuy rằng Thiên Vũ Dạ đã mang theo Yêu Vô Mộng đào tẩu, nhưng Phong Thiên Ấn vẫn còn ở trên người của hắn. Bởi vậy, cho dù Yêu Vô Mộng có chạy trốn tới chân trời góc biển, Tô Ngộ Không cũng có thể tìm được vị trí của hắn. Ngay lúc này, Linh Uy đang bị 12 tổ vu quấn lấy, đột nhiên lớn tiếng nói: "Tất cả vạn yêu lui lại, lập tức lui lại, mau rút về vạn yêu cung." Kỳ thật, hiện tại hai phe chiến đấu có thể nói là vẫn đang ngang nhau. Nhưng Linh Uy cũng biết, hiện tại ngoại trừ nhân số ở đây cũng đã không còn thêm viện binh nào nữa, mà đối phương thì vẫn còn cứu viện. Lúc trước ở trên thân rắn, ít nhất vẫn còn có 4 gã cường giả, có được sức chiến đấu nguyên vẹn. Hơn nữa, một điểm quan trọng nhất là Linh Uy đã cảm nhận thấy có một người đang bay đến nơi đây. Chỉ cần người này tới nơi thì cục diện hiện tại sẽ bị lập tức đánh tan. Khi đó ở chỗ này có thể thoát đi được mấy người, hắn cũng không dám cam đoan. Cho nên, hiện tại chính xác nhất đó là lui lại. Vừa nhận được mệnh lệnh của Linh Uy, phe Vạn Yêu Quốc liền gấp rút thoái lui. Còn Tô Ngộ Không hiện tại thì đã đuổi theo Thiên Vũ Dạ cùng với Yêu Vô Mộng, vốn đang tẩu thoát về Vạn Yêu Cung. Đám người Vạn Yêu Quốc ở đằng sau liền chọn sách lược phân tán mà chạy. Dù sao Thiên Vũ Dạ đã chạy về Vạn Yêu Cung, nếu như bọn hắn cũng đồng thời lui về, vậy khẳng định sẽ khiến cho đám người Hoàng Tuyền tập trung đến đó. Trong lúc nhất thời, đám người Vạn Yêu Quốc đã nhào nhào tứ tán mà chạy. Mất đi Tô Ngộ Không điều khiển, 12 vị tổ vu cùng cửu tác kim cương viên cũng đều có chút mờ mịt. Mà Sa Ngộ Tĩnh cũng không quan tâm gì khác, bay thẳng theo hướng của Tô Ngộ Không. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn thừa lại 12 tổ vu ở đây. Mọi người tản đi không lâu, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Này một thân đạo bào râu tóc bạc trắng, đúng là đạo chuẩn. Có được địa đồ xác định phương hướng, đạo chuẩn cũng không để ý linh lực hao tổn, một đường bay nhanh, rốt cuộc đã về tới đây. Hơn nữa khi cảm nhận được bên này, Diệt Thế Cửu Đầu Xà phát ra khí tức cường đại, đạo chuẩn cũng chạy tới. Thế nhưng hắn đã đến chậm một chút, bằng không thì ít nhất có thể lưu lại mấy người. Đã mất đi Diệt Thế Ma Quốc cùng Hồng Hoang cổ giới, cùng Minh Thần Quân trợ giúp, Vạn Yêu Quốc hiện tại tựa hồ đã đến bước sơn cùng tùy tận. Chỉ dựa vào một vài tên cường giả, bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được đạo chuẩn. Lại thêm trong không gian của hắn có đến cả 100 cường giả cùng hàng ngàn hung thú. Nhưng bất kể có nói thế nào, lúc này đây, cuộc chiến đã xem như kết thúc. Mà lúc đạo chuẩn xuất hiện về sau, Vũ Minh Diệp Tử cũng chạy tới. Chỉ là khi thấy ngoại trừ 12 tổ vu, cũng chỉ có một mình đạo chuẩn. Mấy người cũng đều có chút buồn bực, nhưng cũng không hề tùy tiện ra tay. Rất nhanh, Tô Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh cũng phải trở về. Tên Thiên Vũ Dạ kia nói về phương diện chạy trốn thì quả nhiên là cao thủ. Tô Ngộ Không chỉ đuổi theo được không đến nửa khắc cũng đã mất dấu. Mà ngay cả khí tức từ Phong Thiên Ấn trên người Yêu Vô Mộng cũng biến mất. Hơn nữa, còn dùng đến cả Thiên Địa Hỏa Nhãn, xem xét cũng là không có kết quả. Không còn biện pháp, Tô Ngộ Không đành phải cùng Sa Ngộ Tĩnh trở lại. Mà vừa hay, nhìn thấy đạo chuẩn cùng Diệp Tử. Chứng kiến đạo chuẩn một khắc này, Tô Ngộ Không cũng là thở dài được một hơi, vội vàng bước nhanh về phía trước. Hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, liên tiếp 3 cái khấu đầu. Mà đạo chuẩn nhìn thấy Tô Ngộ Không vẫn còn vô sự, cũng không khỏi khóe mắt có chút ướt át. Mà chứng kiến bộ dạng của Tô Ngộ Không như vậy, mấy người Diệp Tử cũng biết đạo chuẩn ắt hẳn là người một nhà, lập tức cũng thu hồi đề phòng. Khi đã bình tĩnh lại, Tô Ngộ Không cũng vội vàng đem mọi người giới thiệu cho đạo chuẩn. Long Hoàng tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng dưới sự trợ giúp của Diệp Tử cũng không có gì đáng ngại. Mà Diệp Tử đúng là hao tổn tương đối, vẻ mặt lộ ra có chút tiểu tụy. Chỉ có điều, khi đạo chuẩn đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn 3 cái, hai mắt Diệp Tử bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Mọi hao tổn không những khôi phục toàn bộ, mà lại ẩn còn có sự tịnh tiến. Không đợi Diệp Tử nói lời cảm tạ, đạo chuẩn liền phất phất tay, rồi kéo Tô Ngộ Không ngồi xuống tại chỗ. Khi đã được Tô Ngộ Không nói rõ, mấy người ở đây có thể tin được, đạo chuẩn cũng bắt đầu cùng Tô Ngộ Không kỹ càng kể lại mọi chuyện. Hắn đã để cho mọi người tiến vào không gian thần bí của mình như thế nào, rồi hắn lại tiến về Diệt Thế Cung, sau đó gặp phải vụ bạo tạc, phải chạy trốn, tới một nơi không biết tên. Về sau lại phát hiện bí mật của Minh Thần Quân, rồi trộm đi thi thể của Minh Tôn. Mà trong quá trình đạo chuẩn giảng thuật, Minh Thiết Cuồng, ngoại trừ lúc nghe đến thân thể của Minh Tôn, thần sắc có chút lay động, thì cũng không hề có biểu hiện gì khác thường. Mà đám người Diệp Tử Hắc Khôi càng nghe thì càng líu lưỡi không thôi, đối với lão đầu trước mặt càng thêm một phần kính ngưỡng. Phường vũ trụ này từ trước tới nay chính là lấy thực lực vi tôn, sức mạnh của đạo chuẩn đã đủ để cho bọn hắn phải tôn trọng. Đặc biệt là Diệp Tử, bây giờ đối với việc phục sinh cho Diệp Vô thì hắn càng thêm có lòng tin. Mà đạo chuẩn nói xong, Tôn Ngộ Không lại kỹ càng nói qua tình huống của mình. Xong xuôi, hai người đều là lâm vào thật sâu trầm mặc. Hiện tại, tình huống của tuần thiên giới đã tương đối phức tạp cùng hỗn loạn. Không chỉ có liên lụy đến việc Minh Thần Quân, hơn nữa Vạn Yêu Quốc không hiểu tại sao còn muốn động thủ với cả mình hữu của mình. Chỉ sợ hiện tại, hồng hoang cổ giới cũng chỉ còn thừa lại không được mấy người. Vốn là thập phương thế lực, hóa lôi tổ giới đào thải, vạn linh cảnh đào thải, diệt thế ma quốc đào thải. Hiện tại, chỉ cần lại đào thải thêm một phương thế lực, thì lục đại thần quốc mới cũng sẽ được xác định. Còn lại, cũng chỉ là tranh đoạt thứ hạng mà thôi. Hơn nữa, căn cứ theo lời của đạo chuẩn, hồng hoang cổ giới đã trở thành minh hữu của phe mình. Vậy tiếp đây, chỉ cần đào thải Vạn Yêu Quốc thì mọi chuyện còn lại cũng quá đơn giản. Tuy rằng bây giờ Vạn Yêu Quốc đã mất đi hai đồng minh, nhưng vẫn là rất khó đối phó. Hiện tại Vạn Yêu Quốc siêu cấp cường giả vẫn còn ngũ yêu thần 5 người: Yêu Vô Mộng, Linh Uy. Đương nhiên là hóa lôi tổ giới Phí Bạch cùng Lôi Ly cũng phải tính vào. Mà Bạch Chiêu Cự bị Tôn Ngộ Không đánh cho trọng thương, chỉ còn lại một cái đầu. Dù cho Linh Uy có biện pháp để cho hắn không chết, thì đoán chừng cũng khó lòng hồi phục sớm. Có thể nói, nếu tính đến phương diện đỉnh cấp cường giả, thì Vạn Yêu Quốc tuyệt đối đánh không lại thế lực liên minh hiện tại của bọn họ. Chỉ có điều, Vạn Yêu Quốc cũng không phải là một mình tác chiến, bọn hắn còn có thêm Minh Thần Quân, rất khó giải quyết. Tuy lúc trước 3.000 tên Minh Thần Quân kia hắn là đã chết sạch, nhưng hang ổ của bọn chúng vẫn còn đến mấy vạn người. Hơn nữa Thiền Vũ Dạ cùng Minh Liệt Cuồng cũng đều là siêu cấp cường giả. Nếu tất cả bọn chúng cùng kéo đến, thì hoàng tuyển thế giới, mặc dù là có đến 6 phe thế lực liên minh, nhưng cũng sẽ bị bọn hắn nuốt chửng hết. Hơn nữa, tiểu hầu tử cho đến bây giờ vẫn như cũ, là không có chút dấu hiệu khôi phục nào. Không có tiểu hầu tử, Tôn Ngộ Không chỉ có thể triệu tập được một lượng lớn hung thú rất giới hạn. Còn một điều không thể xem nhẹ, đó chính là giàn tế của hoàng tuyển thế giới, Tề Chiếu. Sư tôn, đám người liên quân hiện tại tất cả đều là trong không gian của ngài ư? Đạo chuẩn nhẹ gật đầu, thầm than một tiếng. Lúc này đây, thật sự là sư tôn đã sai. Nếu không phải sư tôn vô lễ, muốn bằng vào sức mạnh một mình chấm dứt trận chiến này. Tuy có tên nằm vùng kia đúng là mạo hiểm, nhưng có lẽ cũng không rơi vào tình trạng như bây giờ. Tôn Ngộ Không nghe xong đạo chuẩn nói vậy, vốn cũng lâm vào trầm mặc. Gian tế, Tề Chiếu, đó là Tề Chiếu. Sư tôn, thân phận của kẻ nằm vùng, ta nghĩ ta có lẽ đã biết. Nhưng sư tôn, cách làm của người cũng không sai, chỉ là chúng ta đã đánh giá thấp đối phương. Đúng lúc này, toàn bộ tuần thiên giới chợt vang lên một đạo thanh âm vô cùng uy nghiêm. Trấn giới thiền bì của Sáng Thế Thần Quốc bị Vạn Yêu Quốc mở ra. Sáng Thế Thần Quốc có được 3 ngày để phản công. 3 ngày sau, nếu như không đoạt lại được trấn giới thiền bì, thì Sáng Thế Thần Quốc sẽ bị đào thải. Thanh âm liên tục vang lên 3 lần mới biến mất. Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn sừng sốt. Cái gì? Sáng Thế Thần Quốc đã bị loại bỏ? Điều này sao có thể? Sáng Thế Thần Quốc chẳng lẽ không có ai lưu thủ? Vạn Yêu Quốc? Vạn Yêu Quốc đã từ lúc nào phái người đi đánh lén Sáng Thế Cung? Đây rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Lão Vương? Lúc này, Tôn Ngộ Không cả người đều rối loạn. Trong lúc nhất thời, đủ loại ý niệm trong đầu cùng suy đoán dâng lên. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không nghĩ tới một điểm. Sư tôn, nội gian của hoàng tuyển thế giới không chỉ có một tên. Sáng Thế Cung chỉ sợ là do Lão Vương đã dẫn người cùng với Vạn Yêu Quốc liên thủ đánh hạ. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không nghĩ tới Lão Vương, bởi vì vừa rồi lúc chiến đấu, Lão Vương bỗng nhiên xuất hiện. Hắn chắc hẳn cũng là một trong số những tên gian tế. Mà hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, kết hợp với việc Sáng Thế Cung bị phá, rất dễ dàng liền liên tưởng đến việc Lão Vương đã dẫn đầu những người còn lại cùng với Vạn Yêu Quốc liên thủ công phá Sáng Thế Cung. Chỉ có điều, nếu là như vậy thì Sáng Thế Cung có lẽ từ một ngày trước đã nên bị người của Vạn Yêu Quốc chiếm lĩnh. Tại sao lại đợi đến lúc Lão Vương đi tới nơi này thì hiện tại mới bị mở ra? Mà nếu như Lão Vương là phản đồ, vậy thì mấy người còn lại của Hoàng Tuyền thế giới ngũ chiến tướng đang ở nơi đâu? Còn có Tà Quân. Tề Chiếu khi xuất phát đã nói Tà Quân, Thảo Mai, Lão Vương cùng nhau chấn thủ Hoàng Tuyền cung. Nhưng bây giờ chỉ có Lão Vương xuất hiện. Chẳng lẽ Tà Quân cùng với Thảo Mai đều đã bị Lão Vương giết? Hơn nữa, Lão Vương đã đi rời khỏi Hoàng Tuyền cung. Chẳng lẽ đã phải nói Hoàng Tuyền cung hiện tại cũng không có một bóng người? Không đúng, điều đó không có khả năng. Vạn Yêu Quốc tại sao có thể có hai khối chí tôn lệnh? Sư tôn, vậy là thế nào? Vạn Yêu Quốc tại sao có thể có hai khối chí tôn lệnh? Ngộ Không, người có lẽ nhớ rõ sư tôn mới vừa nói qua, khi ta cùng Diệt Thế Ma Quốc và Hồng Hoang cổ giới chiến đấu, Minh Thần Quân đã từng đột nhiên đánh lén. Khi đó bọn hắn có một tên đầu lĩnh đã tiến vào Diệt Thế Cung. Hơn nữa, còn thành công mở ra chấn giới thiền bì của Diệt Thế Cung. Chỉ là còn chưa xong nghi thức, thì chấn giới thiền bì bỗng nhiên bạo tạc nổ tung. Mà bây giờ, thiền bì của Sáng Thế Cung lại bị mở ra. Muốn làm vậy, thì chỉ có sử dụng chí tôn lệnh, trừ phi là có được hai khối chí tôn lệnh. Bằng không, thì cũng chỉ có một khả năng. Đó là khả năng gì? Có người ở Diệt Thế Cung, khi thiền bì bạo tạc về sau, đã cầm lấy chí tôn lệnh của Vạn Yêu Quốc, rồi lại tiến đến Sáng Thế Cung. Chỉ là cái khả năng đó quá nhỏ. Ở trong vụ bạo tạc như vậy, rất khó có người có thể còn sống. Tình huống hiện tại càng ngày càng phức tạp, ngay cả ta cũng không cách nào thấy rõ. Sư tôn, còn có một loại khả năng, đó chính là khối chí tôn lệnh mà Minh Thần Quân dùng để mở ra thiên bi của Diệt Thế Cung là giả. Còn thiên bi, sở dĩ bạo tạc nổ tung, chỉ sợ hoàn toàn là do người của Vạn Yêu Quốc bày ra. Tô Ngộ Không nói ra lời này, thì chính hắn cũng đều bị hoảng sợ. Nếu quả thật chính là như vậy, thì tên Linh Uy kia, tâm cơ cũng thật quá khủng khiếp. Hơn nữa bọn hắn làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như để chấm dứt trận chiến cuối cùng, thì bọn hắn làm như vậy còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ vẫn còn chưa tới thời điểm đó, mà Linh Uy cũng đã bắt đầu ra tay với đồng minh. Diệt Thế Ma Quốc đã xong, mà Hồng Hoang cổ giới cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại Vạn Yêu Quốc lại còn mưu đồ hãm hại cả Minh Thần Quân. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ đã mất đi tất cả trợ lực thì cuối cùng sẽ bị thất bại trong gang tấc hay sao? Nhưng những điều đó cũng chỉ là suy đoán của Tô Ngộ Không, chứ chẳng có một bằng chứng nào xác thực. Hơi chút nghỉ ngơi một phen, đạo chuẩn liền quyết định đi về phía Vạn Thần Điện. Khi đến đó, sẽ đem mọi người trong không gian phóng xuất ra ngoài. Mọi người sẽ cùng nhau thương nghị một chút, rồi sẽ quyết định. Đối với ý kiến của đạo chuẩn, Tô Ngộ Không tự nhiên sẽ không phản đối. Lúc trước, đạo chuẩn sở dĩ không muốn những người trong không gian đi ra ngoài là sợ gian tế sẽ tiết lộ kế hoạch. Thứ hai, cũng là hy vọng sẽ không xảy ra thương vong quá lớn. Chỉ có điều, bây giờ Tô Ngộ Không xác thực đã biết thân phận của kẻ gian tế, thì đương nhiên cũng không cần phải giữ bọn họ ở trong đó nữa. Chưa kể, tình huống hiện tại cũng quả thật có chút phức tạp cùng hỗn loạn. Đã không phải là một mình đạo chuẩn có thể khống chế được. Trong quá trình quay về, đạo chuẩn đã từng hỏi kẻ nằm vùng kia rốt cuộc là ai, mà Tô Ngộ Không cũng chẳng có trả lời. Chẳng qua là nói cho đạo chuẩn, hắn đã có quyết đoán. Tô Ngộ Không cùng với đạo chuẩn đã đi đầu, thân hình lóe lên, cũng đã tiến nhập vào trong Vạn Thần Điện. Mà khi tiến vào Vạn Thần Điện, Tô Ngộ Không trong nội tâm càng là có dự cảm không tốt. Chỉ có điều, khi chứng kiến chân giới thiền bì vẫn còn ở đó, Tô Ngộ Không cùng với đạo chuẩn mới là thở dài được một hơi. Thế nhưng, lập tức liền thấy được trong đại điện đầy đất thi thể, cùng một mảnh hỗn độn. Lúc này, mấy người Diệp Tử cũng đã đi vào đại điện. Diệp Tử nhanh chóng nhìn xem có người còn sống hay không. Tô Ngộ Không sắc mặt tái nhợt, nhìn xem trên mặt đất đầy rẫy chân cột tay đứt, liền hối thúc Diệp Tử. Mà Diệp Tử căn bản cũng không có tiến lên, liền đối với Tô Ngộ Không mà nói. Ta có thể rất xác định, trong lúc này, tất cả những người ở đây đều là đã chết. Khốn kiếp, Vạn Yêu Quốc những tên này thật đúng là đáng chết. Đạo chuẩn vội khoát tay, ý bảo Tô Ngộ Không không nên mở miệng. Rốt cuộc đạo chuẩn sau khi dò xét một phen, lúc này mới nói. Ngộ Không, trong số những thi thể này cũng không có Hà Đồ. Chẳng lẽ sư tôn đang hoài nghi Hà Đồ? Không phải, ta là đang cảm thấy Hà Đồ có lẽ đã bị bọn hắn bắt đi. Về phần họ có mục đích gì, vậy ta đây cũng không thể biết được. Đều là do sư tôn thật sự là quá vô lễ. Hiện tại Vạn Thần Cung bị diệt, Sáng Thế Cung sắp bị loại bỏ. Hơn nữa Hồng Hoang cổ giới cũng chỉ còn lại mấy người. Có thể nói, bọn hắn là có 6 phe thế lực liên minh. thế nhưng trên thực tế, còn có được sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ có Hoàng Tuyển Thế Giới, Phượng Thốn Linh Giới, cùng Thường Lan Cung. Vạn Thần Điện chỉ có Phá Quân, Chỉ Bắc Phong Khê ba người. Sáng Thế Thần Quốc tuy rằng còn có 20 người, thế nhưng chỉ 3 ngày sau đó, bọn hắn sẽ bị tiễn rời khỏi tuần thiên giới. Về phần Hồng Hoang Cổ Giới chỉ có Vũ Phàm Đạo Tăng, cùng với Phệ Linh Hòa Thượng hai người. Nói đến đây, Đạo Chuẩn thật là hối hận không thôi. Thế nhưng không đợi Tô Ngộ Không lên tiếng an ủi, đứng ở cửa, Diệp Tử bỗng nhiên hô nhẹ một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, cũng đã đi tới giữa đại điện, vội vàng ngồi xuống, tay phải kết làm kiếm chỉ, trực tiếp cắm vào trong lồng ngực của một cỗ thi thể. Chứng kiến hành động kỳ quái này của Diệp Tử, Tô Ngộ Không cũng bất giác hỏi gấp, Diệp Tử như thế nào? Còn chưa kịp dứt lời, thì Diệp Tử sắc mặt đại biến, trực tiếp đứng dậy, một tay giữ chặt Tô Ngộ Không, tay kia rất theo Đạo Chuẩn, liền hướng đến cửa ra vào. Đồng thời trong miệng đột nhiên quát to, nhanh, chạy mau, những thi thể này muốn nổ tung, nhanh lên. Mấy người Long Hoàng cũng đột nhiên biến sắc, liếc nhìn nhau, đồng thời cũng quay người bỏ chạy. Mà Minh Thiết Cuồng thì là thân hình trực tiếp biến mất, rồi tức khắc xuất hiện ngay sau lưng Diệp Tử. Mà lúc này, Tô Ngộ Không cùng Đạo Chuẩn cũng đều kịp thời phản ứng. Dưới sự trợ giúp của Minh Thiết Cuồng, ba người liền đã mang theo Diệp Tử điên cuồng đào tẩu. Mọi người ở đây vừa mới bay ra khỏi cửa điện, thì đám thi thể ngổn ngang lộn xộn trong đó bắt đầu bành trướng. Đồng thời, từ trong thi thể có từng đạo hào quang đèn kịt bắn ra, sau đó liền bạo tạc nổ tung. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn bên tai không dứt, những cái thi thể bạo tạc nổ tung sinh ra uy lực kinh khủng, trực tiếp đem cả tòa Vạn Thần Cung san thành đất bằng. Cũng may mắn, Diệp Tử đã phản ứng kịp thời. Mọi người tuy rằng cũng nhận lấy dư âm ảnh hưởng, nhưng cũng đã bay được khá xa. Mà Hắc Khôi đã kịp thời đứng chắn ở sau lưng. Hơn nữa, còn dùng năng lực Hắc Ngục Chấn Thiên Hống, cứng rắn, đem dư âm nổ mạnh chặn lại. Nhưng Hắc Khôi cũng là trực tiếp bị xung kích phản vệ bật ngược lại về phía sau, đâm sầm vào vách núi. Nhưng bất kể có nói thế nào, mọi người cuối cùng đã là tránh được một kiếp. Khi trận bạo tạc tan đi, mấy người Tô Ngộ Không cẩn thận quay trở lại, thì Vạn Thần Cung đã không thấy. Ngay ở vị trí đó, mặt đất đã bị hõm xuống chừng 3 mét. Mà ở chính giữa trung tâm, có một cây cột đá lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Bên trên cột đá đúng là chấn giới thiên bì của Vạn Thần Cung. Vạn Yêu Quốc thủ đoạn thật là độc ác, không chỉ có giết sạch người của Vạn Thần Điện, càng là đã dùng thi thể của những người này để làm mồi nhử, bố trí cạm bẫy. Nếu không phải Diệp Tử đối với sinh mệnh khí tức, cảm giác hết sức nhạy bén, thì mọi người không chết cũng phải có trọng thương. Hai phe giao chiến đều là vì chủ của mình mà chiến, nên việc chém giết cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng sau khi giết chết, còn lợi dụng thi thể của đối phương, đây là một hành động thiên lý bất dung. Mà Tô Ngộ Không giờ phút này chỉ cảm thấy trong nội tâm lửa giận đã muốn đốt cháy toàn bộ lý trí. Nếu không phải Đạo Chuẩn đưa tay ghì xuống trên vai của hắn, chỉ sợ Tô Ngộ Không hiện tại sẽ lập tức bay đến Vạn Yêu Cung để cùng với bọn họ đại chiến một trận. Ngộ Không cần phải tỉnh táo, bây giờ chưa phải là lúc để tìm đám người Vạn Yêu Quốc tính sổ. Ngộ Không, ngươi phải nhớ kỹ, xúc động cũng không giúp cho ngươi đạt được thắng lợi cuối cùng, ngược lại sẽ còn rơi vào cái bẫy của đối phương. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là đem mọi người phóng xuất ra ngoài. Chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, Đạo Chuẩn trực tiếp kéo Tô Ngộ Không bay lên trời, mà mấy người Diệp Tử Long Hoàng tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Đạo Chuẩn mang theo Tô Ngộ Không bay thẳng đi được một khoảng cách, rồi mới ngừng lại. Nơi này là một chỗ rừng rậm cũng không lớn lắm. Sau khi rơi xuống đất, Tô Ngộ Không rất rõ ràng đã bình tĩnh lại. Diệp Tử đi dò xét rồi bố trí cảnh giới. Hắc Khôi Vụ Minh bố trí huyết vụ trận. Lão Sa, một hồi nếu là có chiến đấu, người cũng đừng nên động thủ. Sắp xếp xong xuôi, Tô Ngộ Không trực tiếp dựa mình vào một cây đại thụ rồi ngồi xuống. Đạo Chuẩn lúc này mới lên tiếng, ta sẽ đem những người đứng đầu của các thế lực kia thả ra. Tô Ngộ Không cũng nhẹ gật đầu, sau đó Đạo Chuẩn đưa tay phải điểm trước người một cái. Lập tức từ phía trước đã xuất hiện một đám người, đó là Hoàng Tuyển Thế Giới Tề Chiếu, Lãng Tầm Kiếm Hào, Sáng Thế Thần Quốc Loạn Giác cùng Thiên Thương, Vạn Thần Điện Chi Bắc cùng Phá Quân, Thương Lan Thủy Giới U Ngọc cùng Tê Dạ, Hồng Hoang Cổ Giới Phệ Linh cùng Vũ Phàm Đạo Tăng. Mà Phương Thốn Linh Giới chỉ có một người tên gọi là Lăng Nhất xuất hiện. Mọi người mới vừa xuất hiện, vốn là hơi sững sờ, nhưng cũng là không có gì quá mức kích động. Khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Giang Ngộ Tĩnh cùng đạo chuẩn về sau, Sáng Thế Thần Quốc Loạn Giác đi đầu mở miệng rồi nói: "Đạo chuẩn, ta kính người là tiền bối, nhưng hiện tại ta cũng cần người cho chúng ta một lời hợp lý. Ta nghĩ nơi đây cũng không phải là Diệt Thế Cung. Hơn nữa, chúng ta trong không gian kia mất mười mấy ngày. Nếu như không có một lời giải thích hợp lý, thì ta nghĩ liên quân này cũng chẳng còn lý do gì để mà tồn tại nữa." Loạn Giác nói chuyện rất không khách khí, Tôn Ngộ Không cũng lộ ra có chút không vui. Chỉ là khi nhìn thoáng qua đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không cũng không có phát tác. Mà những người còn lại mặc dù không có nói gì, nhưng cũng rất rõ ràng đều đang đợi đạo chuẩn cho bọn hắn một câu trả lời thuyết phục. Lúc trước, đạo chuẩn đã từng nói là tiến vào không gian của hắn rồi đến Diệt Thế Cung đánh lén. Thế nhưng bọn hắn ở trong đó đã hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, không biết đạo chuẩn đã có những hành động gì. Mà vừa rồi, bọn hắn xuất hiện cũng đã nhanh chóng quan sát bốn phía một phen, phát hiện nơi đây cũng không phải Diệt Thế Cung hoặc là những địa điểm ở gần đó. Mà đạo chuẩn cũng không có bởi vì thái độ của Loạn Giác mà có gì bất mãn, ngược lại còn có chút xấu hổ. Dù sao, tình huống của Sáng Thế Cung bây giờ cũng là do đạo chuẩn mà ra. Chậm rãi quét mắt qua một vòng, đạo chuẩn thậm chí cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đầu tiên chuyện này thật là Lão Phu đã làm không đủ chu toàn. Chỉ có điều, Lão Phu cũng có được tính toán của mình. Kính xin chư vị an tâm một chút, chớ nên nóng vội. Lão Phu sẽ cho các người một lời giải thích hợp lý. Chỉ là đầu tiên có hai tin tức xấu muốn nói cho mọi người. Khi lúc trước, các người đang ở trong không gian của Lão Phu, cho nên cũng không cảm thấy. Mấy ngày trước đây, Sáng Thế Thần Quốc Trấn Giới Thiên Bì đã bị người của Vạn Yêu Quốc mở ra. Hiện tại, Sáng Thế Thần Quốc đã bước vào thời gian 3 ngày để phản công. Mặt khác, Vạn Thần Cung đã mất, tất cả nhân số lưu thủ toàn bộ chết trận. Chỉ còn có một khối Trấn Giới Thiên Bì nằm lại ở đó. Đạo chuẩn vừa nói đến đây, tất cả mọi người trong nội tâm lập tức chấn động. Đây là tình huống gì? Sáng Thế Thần Quốc bị loại bỏ, vì sao lại thế? Chẳng lẽ Vạn Yêu Quốc cùng với Minh Thần Quân tất cả đều tập trung đánh lén Sáng Thế Thần Quốc? Loạn Giác nghe được đạo chuẩn nói lời này, hô hấp rất rõ ràng liền dồn dập, mà hai tay của hắn càng là nổi lên gân xanh. Trong hai mắt trải rộng tơ máu, mà phía sau hắn Thiên Thương càng là trực tiếp liền đứng lên, đồng thời sải bước liền định xông tới. Thế nhưng Thiên Thương chỉ mới khẽ động, Tôn Ngộ Không đã lập tức nhanh hơn xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời tay phải trực tiếp giữ lấy trên cổ. Trong tay Vạn Yêu Phá Thiên Quyết mẫn diệt chi lực đã khiến cho Thiên Thương cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu như người dám đụng đến một đầu ngón tay của sư tôn, ta sẽ giết người ngay lập tức. Thanh âm trầm thấp phảng phất là từ Cửu Địa Ngục truyền đến, đã cho thấy rõ Tôn Ngộ Không giờ phút này trong nội tâm thô bạo. Thấy vậy, đạo chuẩn cũng vội vàng lên tiếng nói: "Ngộ Không, trở về đi." Tôn Ngộ Không rất nghe lời đạo chuẩn, tuy rằng trong nội tâm sát ý cuồn cuộn, chỉ là vẫn nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay, rồi chậm rãi lùi về chỗ cũ ngồi xuống. Mà vừa bị Tôn Ngộ Không giữ lấy, phẫn nộ trong lòng Thiên Thương đã đều bị nỗi sợ hãi thay thế. Liếc nhìn Tôn Ngộ Không thật sâu, ánh mắt kia thần thái hết sức phức tạp. Chỉ là hắn hiện tại cũng thoáng bình tĩnh lại, rồi lùi trở về. Do cùng với sự vọng động của Thiên Thương, thì Loạn Giác có vẻ vẫn tỉnh táo hơn rất nhiều. Liên tục mấy lần hít sâu, Loạn Giác đã đem cơn phẫn nộ cố gắng ép xuống, thanh âm có chút trầm thấp rồi nói: "Ta cũng cần biết rõ đây là có chuyện gì. Chúng ta trước khi rời đi Sáng Thế Cung có được 100 tên thủ hộ khôi lỗi cùng 10 tên cường giả chấn thủ. Chẳng lẽ người của Vạn Yêu Quốc toàn bộ đều đi đánh lén Sáng Thế Cung của ta?" Đạo chuẩn không có mở miệng, mà là Tôn Ngộ Không đáp: "Tình huống cụ thể chúng ta cũng không thể xác định được. Chúng ta chẳng qua là đã nghe thấy Tuần Thiên Giả tuyên bố kết quả. Chỉ là ta cũng cần nói rõ một điều, Hoàng Tuyển Thế Giới Ngũ Chiến Tướng Lão Vương đã phản bội. Ta đoán rất có thể là hắn đã dẫn theo người của Vạn Yêu Quốc đến đánh lén Sáng Thế Cung. Đây là suy đoán của ta, cũng không phải là chắc chắn. Nhưng Lão Vương đích thật là đã phản bội lại Hoàng Tuyển Thế Giới." Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, đi đầu lên tiếng kinh hô cũng không phải Loạn Giác hay Thiên Thương, mà là Lãng Tầm Kiếm Hào. Làm sao có thể? Chẳng lẽ gian tế đúng là Lão Vương? Điều đó không có khả năng, Lão Vương làm sao có thể? Không đợi Lãng Tầm Kiếm Hào nói xong, Tô Ngộ Không đã lên tiếng cắt ngang. Nếu như không phải có người dịch dung thành lão vương giống nhau như đúc, thì sự kiện này đã tuyệt đối được xác nhận, không thể nghi ngờ. Ngày lúc trước, ta đã từng cùng với vạn yêu quốc yêu vô mộng giao chiến. Khi ta chuẩn bị giết chết hắn, thì lão vương bỗng nhiên xuất hiện, cứu đi yêu vô mộng. Về sau, linh uy đến đầy viện thủ, cuối cùng lão vương đã trốn đi cùng với bọn hắn. Lúc nói lời này, Tô Ngộ Không vẫn đang canh chừng Tê Chiếu. Hắn ngoại trừ có chút nhíu mày thì cũng không có quá điều gì khác thường. Mà Tô Ngộ Không nhìn thấy ở trong mắt cũng càng cảm thấy từng đợt đau lòng. Chị Bắc lúc này cũng lên tiếng. Đạo chuẩn tiền bối, vừa rồi ngươi nói vạn thần điện bị phá, tất cả mọi người toàn diệt, mà ngay cả vạn thần cung cũng bị mất. Giọng nói của chị Bắc có chút run rẩy, đồng thời trong tay cũng đã xuất hiện một cái quỳ giáp vô cùng tinh xảo. Đúng vậy, khi ta cùng với Tô Ngộ Không đi đến vạn thần điện, đã không còn có người nào sống sót. Nếu không phải bằng hữu của Ngộ Không kịp thời phát giác, những cái thi thể trên đất bị người ta thiết kế, chỉ sợ là chúng ta không chết cũng phải trọng thương. Đạo chuẩn nói xong, Chi Bác cũng không có mở miệng, mà là nhắm hai mắt, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng một cái gì đó. Mà mọi người thấy thế cũng không có quấy rầy, bởi vì bọn họ biết rõ, Chi Bác là đang dùng năng lực của mình xem lại các sự kiện này. Một lúc sau, Chi Bắc bỗng nhiên kêu lên một tiếng ai oán, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, thanh âm càng thêm run rẩy. Vạn yêu quốc phân bình công kích, sáng thế cùng bị lão vương dẫn đầu 10 tiên hoàng tuyển thế giới công phá. Sau đó vạn yêu quốc ngũ yêu thần mang theo chí tôn lệnh, mở ra thiên bi của sáng thế cung. Vạn thần điện bị hai gã minh thần quân, hơn nữa còn có giáng trần cùng hai gã vạn thần điện sở phá. Tất cả mọi người bị tàn sát không còn, mà thần tôn Hà Đồ thì đã bị bọn chúng bắt đi. Còn hai gã vạn thần điện kia chính là hai kẻ trong số 5 người đã mất tích trước đó. Chi Bắc nói xong, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, sau đó một miệng lớn máu tươi phun ra. Sau lưng hắn là Phá Quân rất cả kinh, vội vàng cúi người đỡ lấy. Chi Bắc sau khi phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều lộ ra hết sức tiểu tụy cùng uể oải, nhẹ nhàng khoát tay áo tiếp tục nói: "Khi chúng ta tiến vào không gian của đạo chuẩn tiền bối, Hồng Hoang cổ giới Hồng Hoang cung bị Hoàng Tuyển thế giới Tà Quân cùng Tử Tĩnh dẫn người đánh lén. Chỉ là cuối cùng không có đắc thủ, chỉ có điều Hồng Hoang cung lưu thủ chỉ còn một người. Trước mắt chỉ có Phương Thốn cung, Thương Lan cung cùng Hoàng Tuyển cung vô sự. Loạn Giác huynh, chí tôn lệnh của các ngươi có lẽ là ở trên tay Giáng Trần đúng không?" Sáng Thế Thần Quốc Giáng Trần lúc trước cũng đã đột nhiên mất tích, hơn nữa còn mang theo Sáng Thế Thần Quốc chí tôn lệnh. Chuyện này Loạn Giác cũng không có giấu giếm, mà bây giờ xem ra Giáng Trần không phải mất tích, căn bản chính là đã phản bội lại Sáng Thế Thần Quốc. Hơn nữa hẳn là đã chuẩn bị kế hoạch từ trước. Vốn là Giáng Trần đánh cắp chí tôn lệnh, sau đó thừa dịp Sáng Thế Thần Quốc đến Vạn Thần Điện tập kết, lại để cho Lão Vương dẫn người đánh lén. Cuối cùng sẽ để cho người của Vạn Yêu Quốc mở ra chấn giới thiền bì. Có thể nói điều này căn bản đã sớm là một kế hoạch hết sức tinh vi. Càng nghĩ càng cảm thấy tim đập nhanh, âm mơ của Linh Uy rốt cục là nhiều đến bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại, Sáng Thế Thần Quốc đã rơi vào cục diện hết sức nguy khốn. 10 người lưu thủ khẳng định toàn bộ đã chết trận. Hơn nữa còn đánh mất đi chí tôn lệnh. Bọn hắn căn bản cũng không còn cơ hội để chiếm lại thiên bì. Cho dù trong 3 ngày có thể đoạt lại Sáng Thế Cung, nhưng không có chí tôn lệnh, vậy thì Sáng Thế Cung vẫn sẽ thuộc về Vạn Yêu Quốc. Hiện tại, đường sống duy nhất của Sáng Thế Thần Quốc chính là lập tức tiến về Hóa Lôi Cung, dùng chí tôn lệnh của Hóa Lôi Tổ Giới để mở ra Hóa Lôi Cung. Nói như vậy, tuy rằng Sáng Thế Cung đã mất, nhưng Sáng Thế Thần Quốc sẽ không bị loại bỏ. Hơn nữa, còn có một phương pháp khác, đó chính là hiện tại tất cả mọi người sẽ tiến công Sáng Thế Cung, thừa dịp Ngũ Yêu Thần vẫn còn trấn thủ ở đó. Sau khi đánh chết bọn hắn, rồi sẽ do Phương Thốn hoặc là Hoàng Tuyền một lần nữa kích hoạt chấn giới thiên bi của Sáng Thế Cung. Như vậy, tuy rằng Sáng Thế Thần Quốc vẫn mất đi Sáng Thế Cung, nhưng nếu để cho đồng minh vẫn là tốt hơn rất nhiều. Mà lúc này Chi Bắc cũng mở miệng lần nữa nói: "Tề Chiếu, ta cũng cần người cho chúng ta một lời giải thích. Vì sao Tà Quân cùng Tử Tĩnh lại đánh lén Hồng Hoàng Cung? Vì sao Lão Vương lại dẫn người của Hoàng Tuyền thế giới đánh lén Sáng Thế Cung? Hiện tại ta cũng rất hoài nghi, các ngươi cùng với Vạn Yêu Quốc căn bản chính là cấu kết cùng một phe." Hết hồi thứ 193.